Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 07, biển mây mù nhiều người tức giận. Đảo mắt lại là hơn 10 ngày đi qua, Tần Phong y nguyên bị nhốt ở Quy Nguyên tầng 9 đỉnh phong cảnh giới. Trong đoạn thời gian này, hắn từ biển mây mù bên ngoài bốn phía cướp được biển mây mù trung bộ. Lại từ trung bộ hướng hạch tâm đoạt, đem biển mây mù bên trong tất cả cực cảnh tầng 2 dị thú bá chủ cũng đều cướp bóc rồi một vòng. Tất cả linh bảo toàn bộ ăn hết, thậm chí hắn lại đồng thời hấp thu rồi một lần cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch bên trong lực lượng. Nhưng vẫn là không có đột phá cực cảnh, mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực, đủ để đem nhân loại bình thường cực cảnh tầng 4 cao thủ đánh bại. Miễn cưỡng bước vào cực cảnh tầng 5 liệt kê, nhưng không có đột phá chính là không có đột phá. Cái này khiến Tần Phong có chút bất lực, rõ ràng chỉ kém một lớp màng, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên phá, bước vào mới tinh mới thiên địa, nhưng cũng không cách nào thành công. Ầm ầm, núi rừng run run, mặt đất run rẩy, tất cả cổ mộc đều ở lay động, lá bay toán loạn, giống như một trận động đất vậy. Một đầu địa uyên thú giống to, nó thân thể to lớn như núi, dài tới trên 100 mét, ở núi rừng bên trong ghé qua mà ra. Hung thú như vậy đủ để va sụp ngọn núi, kia thô lớn chân chảo rơi xuống, cổ mộc bẻ gãy, đá lớn nứt thành 4 mảnh, trực tiếp liền dẫm băng rồi đất núi. Mặc dù nhìn như vụng về, nhưng hình thể to lớn, một bước liền có thể lao ra rất xa. Nhưng mà, hung ác như thế đột nhiên một đầu cự thú, bây giờ lại tại chạy trốn. Phía sau một đạo thân ảnh nho nhỏ như sao băng vậy đuổi theo. Mỗi một bước rơi xuống đều đưa đại địa dẫm băng liệt. Nhìn như rất nhỏ, nhưng là thần uy cái thế. Ngao giống, địa uyên thú giống to. Nó phát hiện không chạy nổi rồi. Đầu kia thân ảnh nho nhỏ ôm lấy rồi cái đuôi của nó. Giống như là lưng túi vậy. Dạng này đọc ngược lấy nó kéo về phía sau. Loạn thạch lăn lộn, cổ thụ ngã xuống. Tần Phong lôi kéo to lớn địa uyên thú đi ra núi lớn. Ở nồng đậm biển mây mù bên trong bên dưới, một cái thân ảnh nho nhỏ kéo lấy một đầu như ngọn núi nhỏ cự thú. Lộ ra cực kỳ khủng bố. Đại gia ngươi, vậy mà một thanh đem linh bảo đều cho nuốt rồi. Miệng cực kỳ không phải. Tình nguyện ăn rồi cũng không cho ta. Kia ta cũng chỉ có thể ăn ngươi rồi. Liền dây lưng thịt toàn bộ vào nồi. Lôi kéo cự thú đồng thời. Tần Phong miệng bên trong còn không đầy lẩm bẩm. Nhân loại tha mạng, quấn tính mạng của ta. Địa uyên thú giãy giụa lấy. Sợ hãi cầu xin tha thứ. Này nhân loại ma vương quá mạnh rồi. Nơi xa, lân cật thú nhìn trợn mắt hốc mồm. Nếu như tính luôn trước đó hai đầu cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ, đây đã là Tần Phong xử lý thứ 3 đầu rồi. Nên biết rõ toàn bộ biển mây mù cũng chỉ có 6 đầu cực cảnh tầng 3 đỉnh cấp bá chủ. Mà nơi đây địa uyên thú lãnh địa vậy đã là biển mây mù khu vực hạch tâm. Khoảng cách tòa kia thần uy mênh mông thần điện đều không xa. Mở cho ta. Buổi chiều, Tần Phong ăn xong địa uyên thú chân quý bảo thịt, lại ăn hết tốt nhất một bộ phận linh bảo. Ở một chỗ núi rừng dưới đáy lần nữa nếm thử đột phá cực cảnh. Hoa, toàn bộ biển mây mù núi rừng đều bị hà thụy chi quang bao phủ. Giống như thần linh hàng thế. Bốn phía trong vòng phương viên 100 dặm, dị thú đều nằm dạp xuống trên mặt đất, thậm chí có một phương thiên địa đều bị giam cầm rồi. Cái này ở tu hành giả tầm thường trong mắt quả thực giống như thần tích. Đi qua Tần Phong tu luyện, đã từng chế tạo ra mấy trượng hà thụy chi khí, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống rồi. Hắn chỉ dựa vào một luồng khí, hét lớn một tiếng, linh quang liền xông lên trời, ảnh hưởng khắp nơi thiên địa. Cực cảnh cao thủ vì lẽ đó xa xa mạnh hơn quy nguyên cảnh. cũng là bởi vì bọn họ đã có thể khống chế một phương thiên địa lực lượng làm việc cho ta. Có thể đem thực lực tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Mà quy nguyên cảnh chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Chênh lệch tự nhiên một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Tần Phong trước đó, vô tận cương vực, vô số quy nguyên cảnh thiên kiêu. Chỉ có U Đô Hoàng Tử một người ở quy nguyên tầng 9 đỉnh phong lúc mới có thể miễn cưỡng cùng cực. Cảnh tầng 1 so sánh, cũng là bởi vì nguyên nhân này, vẫn là kém một chút. Tần Phong cắn răng, từ không gian giới chỉ bên trong lại lấy ra một gốc linh bảo. Đem nuốt, hắn cướp bóc linh bảo quá nhiều. Bây giờ vì rồi đột phá cực cảnh, chỉ chọn tốt nhất ăn. Không phải nhiều như vậy linh bảo, hắn làm sao có thể ăn đến xong, liền một thành vậy ăn không được. Phong ca cứu ta, nhanh cứu ta, ngay tại cái này lúc, giữa rừng núi xuất hiện sóng lớn động, lân cật thú kinh hoàng sợ hãi âm thanh cũng là từ nơi không xa vang lên. Oanh, đột nhiên, một đạo cự trảo từ trên trời giáng xuống, đối lấy Tần Phong đầu hung hăng chộp tới. Ly Long, đại gia ngươi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi dám chọc tới ta. Tần Phong giận lên, vung vẩy kiếm gãy liền chiến, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện rồi không đúng. Không ngừng Ly Long một cái, còn có một đầu cực cảnh tầng 3 đại minh long giác sư. Một đầu cực cảnh tầng 3 thiên phượng cự ưng, trừ cái đó ra, còn có lượng lớn thiếu cánh tay cụt chân cực cảnh tầng 1. Cực cảnh tầng 2 dị thú đều giết tới, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Nhân loại, dám ăn ta huynh đệ chân, ta hôm nay muốn gấp 10 lần hoàn trả. Đại minh long giác sư gầm nhẹ, cái kia đáng sợ uy áp tựa hồ so Ly Long còn mạnh hơn một chút. Chúc mừng ngươi, chúng ta biển mây mù dị thú bá chủ cho tới bây giờ đều là riêng phần mình phong vương. Vĩnh viễn không bao giờ hợp tác. Lần này nhờ hồng phúc của ngươi, giết rồi gần một tháng, ép sao chúng ta lần thứ nhất kết minh rồi. Ly Long gầm nhẹ, công kích hung nhất, thật sự cho rằng chúng ta đều đần độn, chờ ngươi từng cái đánh giết sao? Hôm nay chính là ngươi giờ chết. Thiên phượng cự ưng bay lượn chân trời, lại lao xuống mà xuống, tốc độ nhanh nhất, so với Tần Phong đều không hề yếu. Gây nhiều người tức giận rồi. Khó nói toàn bộ biển mây mù bầy dị thú đều giết tới rồi. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trang diện này cũng không hay a. Nên biết rõ, hắn cùng U Đô Hoàng Tử A-la-i ở đều chỉ có cực cảnh tầng 2 thực lực lúc, liền có thể liên thủ đánh giết cực cảnh tầng 3 cường giả. Cái này ba đầu cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ liên thủ, uy hiếp lực cơ hồ có thể so với một cực cảnh tầng 4 cường đại dị thú rồi. Mặc dù hắn bây giờ chiến lực đã có thể siêu việt tuyệt đại bộ phận nhân loại cực cảnh tầng 4 cao thủ, nhưng chỉ là nhân loại, lực lượng tinh thần trấn áp đối dị thú cơ hồ vô dụng. Nếu không tính lực lượng tinh thần, Tần Phong thực lực chỉ sợ cũng chỉ là phổ thông cực cảnh tầng 4 đẳng cấp. Huống chi, cái này dị thú đại quân, không chỉ có riêng chỉ có ba đầu cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, loạn thế xuyên không, núi rừng băng liệt, cái này một mảnh thiên mà xa vào tận thế. Tần Phong không có lựa chọn, chỉ có thể ra sức nghênh chiến. Răng rác, một cái to lớn lợi chảo mang theo hào quang màu vàng đất, từ trên bầu trời rơi xuống, giống như một tôn thần ma ở ra tay, phải đem Tần Phong bóp nát. Chính là cái này thiên phượng cự ưng, lực lượng của nó ở tam đại dị thú bên trong là yếu nhất, thế nhưng là đối Tần Phong uy hiếp lại là lớn nhất. Bởi vì nó tốc độ nhanh nhất, vậy dễ dàng nhất làm bị thương Tần Phong. Tần Phong gầm nhẹ, dũng mãnh không sợ, tới giao phong. 18 đạo kiếm mang khi thì hóa thành công kích, khi thì chuyển thành phòng ngự, khi thì bộ phận công kích bộ phận phòng ngự. Có thể nói đem bình sinh sở học kiếm đạo phát huy đến rồi cực hạn. không chỉ Háng Xuống rồi Thiên Phượng Cự Ưng, kể cả mặt khác hai đầu dị thú công kích vậy cùng nhau cản xuống. Lấy nhân loại nhỏ yếu thân thể, trực diện một đầu đầu mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét cự thú. Quả thật kinh khủng dọa người. Một phen sinh tử chém giết, Tần Phong cùng tam đại dị thú đều bị đánh bay rồi. Loại này huyết chiến phi thường mạo hiểm, kiếm mang chảo bóng như lưu quang vậy dày đặc tàn sát bừa bãi. Linh lực phô thiên cái địa, kịch liệt vô cùng, ngao tương đương, một tiếng long ngâm truyền đến. Ly long lần nữa vồ giết mà tới, nó cường kiện mạnh mẽ, miếng vảy rực rỡ phát ánh sáng. Thân thể như chân kim đúc thành, sông ngang mà qua, đem kia đến vạn cân đá lớn trực tiếp liền đụng nát rồi. Lần trước nó từng đem Tần Phong chiến bại, lần này Tần Phong thực lực mặc dù làm nó rung động, nhưng thân là biển mây mù bên trong gần với Liêu Long Vương đỉnh tiêm bá chủ, nó không sợ hãi. Phanh, Y Long cùng Tần Phong va chạm, đầu tiên là lấy móng vuốt lay kiếm gãy, sau đó quay đầu rời đi, một cái vẫy đuôi, thô dài long thân sáng choi chói mắt, quét ngang mà qua, không gì không phá. Tần Phong né qua, đuôi rồng quét bay rất nhiều đá lớn, từ mấy ngàn cân đến hơn vạn cân không giống nhau, ở trên không trung nổ tung, nơi này cát bay đá chảy, điện thiểm tiếng sấm, biết bao kinh khủng. Ở Tần Phong đưa tay giữa, kiếm mang tức khắc bay múa lên, một mảnh sáng tỏ, đáng sợ kiếm trận tạo thành, oanh sát Ly Long, vừa mãnh liệt mà bá đạo. Oanh, một tiếng, Ly Long né qua, nhưng là sau lưng một ngọn núi đá lại gặp kích, tại chỗ nổ tung, hóa thành một đống bột phấn, mà lại cháy đen vô cùng, to lớn kiếm mang ở phế tích bên trên không lượn lờ. Xoẹt rung động, nhìn cái khác dị thú bá chủ từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân tộc này ma vương thực lực vậy mà lại cường đại rồi nhiều như vậy. Ly Long mâu quang lạnh lẽo, trong suốt mà rực rỡ thân thể quay lại, lần nữa đánh tới, điển hình chân long xoay quanh, múa cương phong, thiên địa đều là đang run rẩy. Thân thể nó bên trên có cái này đến cái khác sáng chói phù hiệu. Đó là chân chính long văn, ẩn chứa có vô thượng áo nghĩa, dị thú bí thuật một khi thi triển, ánh sáng vạn nói, mơ hồ trong đó, long ngâm chấn động chín tầng trời, bốn phương đều là cộng minh. Sau đó loại thanh âm này hạo lớn lên, như gợn sóng như vậy, gợn sóng toàn bộ tuôn hướng Tần Phong. Một chiêu này lần trước đối phó Tần Phong, nó đều khinh thường sử dụng. Một khối lại một khối đá lớn nổ tung, từ mấy chục ngàn cân đến hơn mấy trăm ngàn cân không giống nhau. Ở kia long ngâm truyền đến lúc, gợn sóng bành trướng, nhẹ nhàng rung động, đều hóa thành rồi bột mịn. Tần Phong nghiêm nghị, cẩn thận ứng phó, trực tiếp đem chí tôn bất diệt thể toàn lực thôi phát. Ngạnh kháng loại này dị thú bí thuật, nhưng lại tại cái này lúc, Thiên Phượng Cự Ưng cùng Đại Minh Long Giác Sư cùng nhau giết tới. Nhất thời làm Tần Phong trái phải khó mà chiếu cố. Hắn chỉ có thể trước chiến cái này hai đầu dị thú. Ly Long Long ngâm có chút giống nhân loại tinh thần lực lượng trấn áp, khiến Tần Phong thực lực lớn được ảnh hưởng. Tái chiến Thiên Phượng Cự Ưng cùng Đại Minh Long Giác Sư lúc đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn vậy thử qua sử dụng lực lượng tinh thần đối địch, đáng tiếc hiệu quả giải rác. Tần Phong cùng tam đại dị thú bá chủ kịch liệt chém giết, riêng phần mình vọt lên, liên tiếp va chạm, đều không ngừng bị thương. Cảnh tượng này nhìn cái khác dị thú bá chủ kinh hãi. Đẳng cấp này cái khác ác chiến, đừng nói bọn chúng không có thiếu cánh tay thiếu chân, chính là toàn thịnh thời kỳ xông vào cũng là muốn chết a. Oanh, theo lấy một lần kịch liệt đối oanh, Tần Phong cùng Thiên Phượng Cự Ưng, Đại Minh Long Giác Sư cùng nhau thối lui, những này đáng chết dị thú từng cái lực lớn vô cùng, lực công kích kinh người. ta chí tôn bất diệt thể đối với nó nhóm hiệu quả vậy giảm bớt đi nhiều. Không được, nhất định nghĩ biện pháp xử lý trước một cái. Tần Phong ánh mắt lóe ra vô biên chiến ý, hung hiểm chém giết, hắn không phải là một lần gặp được rồi. Loại này giữa sinh tử áp bách, sẽ chỉ thôi phát hắn vĩnh không khuất phục chiến ý. Nhân loại, ngươi tuy mạnh, đơn đả độc đấu, chúng ta thực sự muốn bị ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Ai cũng không địch lại, nhưng đối mặt chúng ta liên thủ bốn phía công, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Đại Minh Long giác sư lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, ở tự tin gầm nhẹ đồng thời, vù vù một tiếng, thổ hoàng sắc sương mù sôi trào. Nó cực tốc phóng tới Tần Phong, uy áp cuồn cuộn ngất trời, nuốt hết thiên địa. Đại Minh Long giác sư, nó hình to lớn, thể nội chảy xuôi thần thú huyết mạch, như thần thú vậy kinh khủng, cao ngất như đồi núi. Hình thể như sư, lại sinh ra sừng rồng, toàn thân màu vàng kim, dày đặc vảy rồng, khí tức kinh khủng, chính là ngươi rồi. Tần Phong gầm nhẹ, quyết định trước toàn lực chém giết cái này đầu sư tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?